Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, đỉnh đầu một mảnh lục. Độc Cô Khách triệt để tức giận, Vân Hoàng cũng dám ở ngay trước mặt hắn tàn sát cổ thiếu chủ. Đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, đây là đánh hắn lão sắc mặt. Một cái vô tri bò sát cũng dám cưỡi tại trên đầu của hắn. Thật là sống không kiên nhẫn. Những cái kia xem kịch vui tu sĩ, trông thấy Vân Hoàng trêu chọc Độc Cô Khách, đều nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Cái này sâu kiến bình thường rất ngông cuồng. Lần này đắc tội Độc Cô Khách, hắn liền xem như có 10 cái mạng, đoán chừng cũng muốn chết sạch. Phụ thân, đã tên tiểu xúc sinh này đã trêu chọc đế chữ viện bên trong đại nhân vật. Vậy chúng ta cũng không cần phải cùng với hợp tác, chẳng bằng nhân cơ hội này, bỏ đá xuống giếng, đem hắn cho chém tận giết tuyệt. Hiên Viên Phá con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Chỉ cần đem tên tiểu xúc sinh này cho chém giết, hắn cũng không cần lo lắng tại Hiên Viên nhất tộc địa vị lại nhận uy hiếp. Hắn lạnh giọng nói ra, ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, vì cái gì mẫu thân sẽ đối tên tiểu xúc sinh này tốt như vậy? Nếu như chúng ta không nhanh chóng đem chém giết, không chừng hắn sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Địch ánh mắt xâm nhiên, nếu là không đem Vân Hoàng tàn sát, đối Hiên Viên nhất tộc nguy hại xác thực rất lớn. Có thể hắn càng muốn hơn Hàn Tâm Ngọc Thạch, kia một khối ngọc trong đá cất giấu cổ lão bí ẩn. Có thể giải mở một phương cấm kỵ, nếu là chém giết Vân Hoàng, còn có ai có thể đem cấm kỵ giải khai? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải nghĩ rõ ràng lại ra tay. Phía kia cấm kỵ rất cổ lão, không phải ai đều có thể tỉnh lại. Nhất định phải nghĩ một cái hoàn mỹ biện pháp. Như là đã tới mức độ này, vậy liền không thể làm loạn. Hiên Viên nhất tộc dù sao không có thời cổ cường hoành, một chút xíu sai lầm đều không cho phép phát sinh. Vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến xử lý. Hiên Viên Vô Địch cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chuyện này vẫn là giao cho Hiên Viên Phá đến xử lý tương đối tốt. Cho dù cuối cùng thật phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể toàn bộ đẩy lên Hiên Viên Phá trên người. Băng Ánh Nguyệt bên kia hắn cũng hảo giao thay. Dù sao Hiên Viên Phá là sẽ không xảy ra chuyện. Hắn đã sớm tính toán tốt, đạt được cho phép. Hiên Viên Phá trong con mắt hiển hiện xâm nhiên sát mang. Lần này nhất định phải đem Vân Hoàng cho chém giết. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi bây giờ đã là cùng đồ mạt lộ, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra, sau đó quỳ xuống sám hối. Hiên Viên Phá đi tới, nói ra, đế chữ viện là nhân tộc cổ xưa nhất truyền thừa. Ngươi công nhiên khiêu khích đế chữ viện uy nghiêm, với tư cách nhân tộc một phần tử, ta có nghĩa vụ đứng ra bảo vệ đế chữ viện uy nghiêm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra, sau đó quỳ xuống nhận tội cúi đầu, ta có thể cân nhắc cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu là ngươi tiếp tục minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ta tin tưởng mỗi người tộc tu sĩ đều là cùng ta đồng dạng ý nghĩ. Nếu như ngươi không nguyện ý cúi đầu nhận tội, loại kia đợi ngươi sẽ là vô gian địa ngục. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ thần sắc đột biến. Bọn hắn làm sao lại không rõ ràng. Hiên Viên Phá cử động lần này ý nghĩa chính là muốn có được Hàn Tâm Ngọc Thạch, giải khai tiếp theo phương cấm kỵ, thuận tiện cũng đem bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Cái này sâu kiến thật đúng là có ý tứ. Những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt hiển hiện lạnh lùng sát mang. Bọn hắn cũng không có lập tức xuất thủ, dù sao Vân Hoàng chiến lực không yếu, Hiên Viên Phá liên hợp đế chữ viện cường giả thu thập hắn khẳng định không dễ dàng như vậy. Bọn hắn chỉ cần chờ Nếu như Vân Hoàng đem Hàn Tâm Ngọc Thạch lấy ra, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó xuất thủ cướp đoạt. Ai cũng không thể ngăn cản. Ai? Vân Hoàng khẽ thở dài một cái một tiếng. Có ít người thật đúng là thích tìm đường chết. Đã như vậy, đây cũng là không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Nhưng phàm là cản đường người, đều chỉ có một con đường chết. Muốn Hàn Tâm Ngọc Thạch, liền nhìn các ngươi có mấy phần bản sự. Vân Hoàng nhìn lướt qua đám người, bình tĩnh nói ra, bất quá, ta khuyên các ngươi một câu. Hiện tại tốt nhất là ôm đầu ngồi xuống, như thế còn có thể chết thống khoái điểm. Đừng ôm tâm thái chờ may mắn, đã dám ra mặt chặn đường. Như vậy, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Vân Hoàng trong mắt hiển hiện xâm nhiên chi mang. Nếu như dám cản đường lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Cuồng vọng, Hiên Viên Phá trong hai con ngươi hiển hiện lăng lệ sát mang. Tên tiểu xúc sinh này thực tế là quá tùy tiện, thật đem mình làm dễ hành sao? Tu hành cửu đại thể thuật lại như thế nào? Hôm nay hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết. Độc Cô đại nhân, đã hắn không nguyện ý quỳ xuống nhận tội sám hối, vậy chúng ta cũng đừng cùng hắn giảng đạo lý. Như loại này vô tri bò sát, nhất định phải dùng thủ đoạn thiết huyết đem hắn cho chém giết. Hiên Viên Phá cơ thể bên trong cuồn cuộn cuồng bạo khí huyết, kia một cỗ uy áp không ngừng rung động, không gian bốn phía bị chấn nát vỡ ra, có thể trông thấy thời cổ lưu lại đến cảnh tượng. Với tư cách Hiên Viên nhất tộc truyền nhân, Hiên Viên Phá chiến lực cũng không yếu, tuyệt đối là một tôn vô địch cường giả. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong cũng tìm không ra bao nhiêu có thể cùng sánh vai. Tiểu xúc sinh, đây chính là ngươi bức lão phu, hôm nay liền muốn để ngươi thân tử đạo tiêu. Độc Cô Khách ánh mắt sáng ngời, kia một cỗ đáng sợ huyết huy giao thoa, hình thành long phượng đằng liệng hình ảnh. Hắn mỗi một cái cử động đều mang theo đáng sợ thần uy, lực lượng vô song. Trông thấy trung tâm phong bạo tràng cảnh, các đại cương tộc tu sĩ đều nhanh mau lui đến khu vực an toàn. Bọn hắn không muốn tham dự tiến đến, vô luận cuối cùng ai vẫn lạc, đối bọn hắn mà nói, đều là có ích vô hại. Đã như vậy, cần gì phải đi vũng nước đục đâu. Này, ta nghe nói Vân Hoàng cùng Hiên Viên nhất tộc quan hệ không tệ. Vì cái gì Hiên Viên Phá còn muốn xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng? Thật sự là không hiểu nổi. Các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vân Hoàng chỉ là cùng Hiên Viên nhất tộc phu nhân quan hệ tốt. Về phần những người khác hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đúng. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện, Vân Hoàng cùng Băng Ánh Nguyệt rất tương tự sao? Quả thực chính là trong một cái mô hình khác ra. Các ngươi nói Vân Hoàng có phải hay không là Băng Ánh Nguyệt con riêng? Cái này nếu là con riêng, Hiên Viên nhất tộc sẽ phải lật trời. Vân Hoàng cùng Hiên Viên Phá không sai biệt lắm loại này niên kỳ. Đó chính là nói Băng Ánh Nguyệt đã sớm cùng người khác thông đồng. Cái này Hiên Viên nhất tộc tộc trưởng thật đúng là có ý tứ. Đỉnh đầu một mảnh lục a, những tu sĩ kia tiếng nghị luận truyền đến. Hiên Viên Vô Địch sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Này một đám sâu kiến thực sẽ nói huyên thuyên, nếu như không phải biết chuyện này rất cổ quái, hắn khẳng định sẽ lập tức xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Nhưng ở trước mặt mọi người xuất thủ, đây chẳng phải là trực tiếp nói thiên hạ biết tu sĩ. Hắn bởi vì đỉnh đầu một mảnh lục, sau đó thẹn quá hóa giận chém giết Vân Hoàng sao? Hiên Viên Phá cũng rất tức giận, đều là tên tiểu xúc sinh này hại. Nếu như không phải là bởi vì cái này con kiến hôi, Hiên Viên nhất tộc vẫn là giống như ngày thường bình tĩnh, nơi đó sẽ phát sinh những chuyện này. Hắn dị thường tức giận, lần này vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ đem Vân Hoàng cho chém giết. Tuyệt không thể để hắn có cơ hội sống sót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?